Tu La Vũ Thần, chương 334, người đệ nhất tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là ta Thanh Châu tiểu bối Cô Bác, ngươi xác định ngươi không có nói đùa. Nghe được Cô Bác này xác định giọng nói, Sở Phong thì là rất cảm thấy giật mình. Với tư cách Thanh Châu người, đối với Thanh Châu tiểu bối, Sở Phong hiểu rõ nhất bất quá. Hắn thật sự nghĩ không ra, Thanh Châu tiểu bối bên trong, có ai đủ tư cách thu được lúc này cái gọi là chí tôn thư mời. Đương nhiên không có nói đùa, Sở Phong, ngươi là Thanh Châu người, mới có thể đoán được là ai nhận được cái này chí tôn thư mời chứ. Dù sao nhân vật như vậy, có lẽ đã sớm danh dương Thanh Châu, vô địch với cùng đời mới đúng. Cô Bác nói, cô Bác, ngươi nói người nọ đến tột cùng là người nào? Sở Phong tự nhiên đoán không ra, là người nào nhận được chí tôn thư mời. Trương Thiên Dực a hát, cô Bác nói, Trương Thiên Dực. Nghe được cái tên này, Sở Phong không khỏi chấn động, vì vậy danh tự Sở Phong từng nghe qua. Ở vài năm trước khi, Thanh Long Tông từng đã xuất hiện một vị thiên tài này ở thập khi 6 tuổi, đã là Thanh Long Tông thứ nhất đệ tử, Thanh Long Tông nội môn đại danh đỉnh đỉnh cánh minh, chính là cái này gọi Trương Thiên Dực thành lập đấy. Chỉ có điều, này Trương Thiên Dực ở vừa mới trở thành Thanh Long Tông thứ nhất đệ tử sau đó không lâu, hắn liền rời đi Thanh Long Tông, cũng không có xuất hiện nữa, đã nhiều năm như vậy, căn bản không có người biết hắn đi nơi nào. Mà giờ khắc này, cô Bác lại nói ra tên Trương Thiên Dực, hơn nữa từ cô Bác trong lời nói, Sở Phong có thể nghe ra, hắn nói Trương Thiên Dực hẳn là đến từ Thanh Châu, cho nên Sở Phong suy nghĩ, hắn biết đến Trương Thiên Dực cùng cô Bác trong miệng Trương Thiên Dực đến cùng là đúng hay không một người. Sở Phong, sẽ không chưa từng nghe qua Trương Thiên Dực người này chứ? Thấy Sở Phong một ít mặt giật mình bộ dáng, cô Bác cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi phản hỏi tới. Trương Thiên Dực cái tên này, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, cùng ta vốn là đồng nhất tông môn, bất quá rất nhiều năm trước rời đi rồi Thanh Long Tông, Thanh Châu không tiếp tục tin tức của hắn, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm, người nói Trương Thiên Dực phải hay là không ta biết cái kia một cái. Sở Phong chi tiết trả lời. Cái này kỳ quái, hắn nhân vật như vậy, không nên ở Thanh Châu không có tiếng tăm gì a hát. Bất quá Sở Phong, người nói cái đó Trương Thiên Dực có phải là hay không một vị tu võ kỳ tài? Cô Bác suy tư một phen về sau, mới tiếp tục hỏi. Ân, thật sự là hắn ở Thanh Long Tông đệ tử trong nội tâm, để lại một vị thần lời nói, là một vị khó được tu võ kỳ tài. Sở Phong trả lời. Nếu chỉ có vậy, vậy ta cảm thấy rất khả năng chính là một cái người, bởi vì gần đây một năm thời gian, Trương Thiên Dực đại danh nhưng mà vang dội mấy lục địa, cho dù hắn chưa từng đi ta giới châu, nhưng là ta giới châu đỉnh tiêm thế lực cũng đều nghe nói qua, Thanh Châu xuất hiện một cái thiên tài ghê gớm. Cô Bác nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong không kịp chờ đợi truy vấn. Chuyện này nói rất dài dòng, sớm nhất là một năm trước, phát sinh ở Đường Châu chuyện tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Châu Nguyên Cương Tông, tuy không phải Đường Châu chúa tể, nhưng là Đường Châu thứ nhất tông môn, thực lực cường hoành phi thường, mà Nguyên Cương Tông thứ nhất đệ tử Đường Một Sửa, hơn là một vị khó được thiên tài, từng lấy huyền vũ cửu trọng tu vị, đại chiến thiên vũ nhất trọng cao thủ 3 ngày 3 đêm, bất phân thắng bại. Chỉ có điều, ngay tại một năm trước này Nguyên Cương Tông lễ mừng ngày vui, đã có một vị nam tử trẻ tuổi tới cửa khiêu chiến Đường Một Sửa. Đối với nam tử kia cử động, mọi người ở đây tất cả cảm thấy ngu xuẩn, bởi vì người nọ cùng Đường Một Sửa tuổi tương cận, là người trong cùng thế hệ. Nhưng là ở Đường Châu, có thể cùng Đường Một Sửa tranh phong tiểu bối, căn bản không có. Cho nên, rất nhiều người cũng cảm thấy nam tử kia là tự rước lấy nhục, mà Đường Một Sửa càng là thản nhiên ứng chiến, chỉ có điều lệnh người bất ngờ chính là tên nam tử kia, lại cùng Đường Một Sửa đồng dạng, cũng có huyền vũ cửu trọng tu vị, hơn nữa chỉ ở ngắn ngủi 10 cái hiệp ở trong, liền đem Đường Một Sửa đánh bại. Mà ở đem Đường Một Sửa sau khi đánh bại, nam tử kia là để lại đại danh của hắn, đó chính là đến từ Thanh Châu Trương Thiên Dực. Cô Bác nói, đã vậy còn quá lợi hại. Giờ khắc này, mà ngay cả Sở Phong cũng là không khỏi chấn động, này Đường Một Sửa có thể lấy huyền vũ cửu trọng tu vị, đại chiến thiên vũ cảnh cường giả 3 ngày 3 đêm mà không bại, đã nói rõ hắn là một vị vô cùng không được thiên tài. Bởi vì thiên vũ cùng với khác cảnh giới bất đồng, là một vị rất khó vượt qua giới hạn, không phải là đứng đầu nhất thiên tài, căn bản là không có cách làm được Đường Một Sửa điểm này. Nhưng mà cùng Đường Một Sửa cùng một cảnh giới Trương Thiên Dực lại đang 10 cái hiệp ở trong, liền đem Đường Một Sửa đánh bại, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Trương Thiên Dực so với Đường Một Sửa mạnh không phải nhỏ tí tẹo, là so với thiên tài đứng đầu còn phải thiên tài siêu cấp. Cái này cũng chưa hết, ở Đường Một Sửa chuyện tình qua không đến bao lâu, Tống Châu đệ nhất thiên tài Tống Thanh Ngọn Núi, liền bị đồng dạng vận mệnh, bị Trương Thiên Dực tới cửa khiêu chiến, hơn nữa trong vòng 10 chiêu bị hắn đánh bại. Theo sát phía sau, Nguyên Châu đệ nhất thiên tài Bạch Vân Phi, còn có Minh Châu đệ nhất thiên tài Lưu Tiêu Giao, đều bị Trương Thiên Dực từng cái khiêu chiến, lại không ai có thể ở Trương Thiên Dực trong tay sống quá 10 cái hiệp. Cô bác tiếp tục nói, lại ở trên mặt hiện đầy kính nể thần sắc. Hô, mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là không khỏi hít vào một hơi, dưới mắt, hắn đã là cơ bản xác định, cái này Trương Thiên Dực chính là hắn Thanh Long Tông chính là cái kia Trương Thiên Dực, nhưng lại tuyệt đối cũng không nghĩ ra, Trương Thiên Dực lại ngày mới tới loại tình trạng này. Nói thật, hiện tại Trương Thiên Dực danh hào, đã vang dội các đại châu, nhưng không thể tưởng được ở ngươi Thanh Châu, lại không có ai biết hắn đang đã làm những sự tình này. Đột nhiên, cố bác cười cười. À, Thanh Châu thế lực so với việc hắn châu yếu hơn, tin tức bế tắc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sở Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt của hắn thực sự treo cười khổ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ai, người cũng đừng nói như vậy, mấy trăm năm trước, Thanh Châu vẫn là cửu châu mạnh nhất châu, nhất là ngàn năm trước Thanh Long đạo nhân, càng là ngay cả Khương Thị Hoàng Triều cũng kiêng kỵ tồn tại. Mặc dù gần đây 200 năm Thanh Châu xuống dốc nhưng hôm nay cũng không xuất hiện Trương Thiên Dực như vậy một vị thiên tài tuyệt thế sao? Huống chi trừ Trương Thiên Dực bên ngoài còn có Sở Phong huynh đệ còn ngươi. Cô bác vừa cư ời vừa nói. Ta, cô bác huynh, ngươi liền đừng nói giỡn, đều là một đời tuổi trẻ, lại chỉ có thể nghe một chút người khác sự tích nói đến thật là bi ai. Sở Phong cười khổ, hắn hôm nay ở Thanh Châu, đích thật là nhân vật số má, nhưng là này hoàn toàn là dựa vào đàn đàn lực lượng. Nếu là không có đàn đàn ở, Sở Phong bất quá là một cái nguyên vũ cửu trọng nho nhỏ tu võ người, ở Thanh Châu có lẽ còn có thể có một phiến thiên địa, nhưng là ở Cửu Châu đại lục nơi này sân khấu lớn, hắn tự thân tu vi, nhưng căn bản cầm không lên đài mặt. Sở Phong huynh đệ, làm sao ngươi có thể nghĩ như vậy, không sai, hiện tại giới Thanh Minh, Trương Thiên Dực, kể cả ta giới Linh Công Hội từ Trọng Vũ đại ca, thật sự của bọn hắn lợi hại, là một đời tuổi trẻ nhân vật đại biểu, nhưng là bọn hắn bao nhiêu? Bọn hắn tu võ bao lâu? Chúng ta mới bay lớn. Chúng ta mới tu võ bao lâu? Tiếp qua 5 năm, tiếp qua 7 năm, tiếp qua 10 năm, chờ chúng ta lớn lên thời điểm, đám chúng ta đã đến bọn hắn hôm nay niên kỳ thời điểm, chẳng lẽ chúng ta sẽ không bằng bọn hắn hiện tại sao? Sở Phong huynh đệ, ta đây sao nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta cố bác liền có cái này cái tự tin, hôm nay từ Trọng Vũ đại ca ở giới Linh Công Hội vị trí, vài năm về sau chính là ta cố bác đấy. Nhưng là ta hơn tin tưởng, khi ta trở thành Cửu Châu Đại Lục một đời tuổi trẻ người nổi bật một trong thời điểm, Sở Phong huynh đệ ngươi, nhất định là ta Cửu Châu Đại Lục một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, đừng quên, ngươi nhưng mà leo lên qua Tu La Quỷ Đỉnh Tháp tầng người. Cô bác lời thề son sắt nói, trên mặt hiện đầy vẻ tự tin. Cách chương.